Ừ, đi thôi. Tử Tiêu nói. Tu La và La Sát nhận được mệnh lệnh, động thủ, hai tay kết ấn. Rất nhanh một khe đạo trống rỗng xuất hiện trước mặt bọn họ. Tử Tiêu nhìn cửa vào, ánh mắt lóe lóe, vuốt đầu Thứ Hồn, nói, Thứ Hồn, rời khỏi lâu như vậy, chúng ta trở về đi. Thứ Hồn gật đầu, mang theo Tử Tiêu đi vào. Theo sau, Thất Nguyệt và bọn Hắc Tử nối đuôi đi vào. Một người cuối cùng biến mất, cái khe chậm rãi khép lại. Tòa cung điện được làm toàn bộ từ ngọc thạch quý hiếm. Tử Tiêu, Thứ Hồn đã hóa thành hình người. Thất Nguyệt, Hắc Tử, Tu La, La Sát, trước sau đi tới. Dọc đường đi thị vệ đều kích động hành lễ với Tử Tiêu. Chủ thượng, ngài đã trở lại. Chủ thượng, Thất Nguyệt đại nhân cũng trở lại. Ô ô, nhóm đại nhân đều đã về. Chủ thượng, chúng ta nhớ người muốn chết. Tử Tiêu nhìn bọn thị vệ kích động, nghe được lời bọn họ nói. Một cái tát chụp xuống đầu thị vệ kia, nói, ngươi nhớ ta, sợ là nghĩ ta sẽ không trở về đi. Không có ta các ngươi càng tự do đi. Nói cho ta nghe một chút, mỗi ngày các ngươi bãi mấy cục. Bị vạch trần tâm tư, nhưng bọn họ vẫn phản bác nói, chúng ta làm sao có bãi mấy cục. Chúng ta vẫn cố gắng tu luyện. Các ngươi cố gắng tu luyện. Đã lâu như vậy, vẫn chưa đột phá thần cấp, ta cũng không muốn nói. Lúc ta đi ngươi là thần tôn cao nhất đi. Thất Nguyệt nhìn hắn nói, chủ thượng, hai vị đại nhân, tất cả đã chuẩn bị tốt. Một người có bề ngoài của tiểu hài, từ 10 tuổi từ trong phòng đi ra, hành lễ với Tử Tiêu và Thất Nguyệt nói, tiểu đậu đỏ, có nhớ ta hay không? Thất Nguyệt nhìn thấy tiểu đậu đỏ, chạy tới nhéo cái mặt bánh bao của hắn. Tiểu đậu đỏ tát một cái vào mặt của Thất Nguyệt, nói, không cho phép nhéo mặt của ta. Ta cũng không phải tiểu hài tử. Tiểu đậu đỏ tuổi không nhỏ, đã vài trăm tuổi rồi, thực lực cũng rất mạnh, nhưng vì bẩm sinh, bề ngoài 10 tuổi vẫn kéo dài. Tiểu đậu đỏ, ngươi để cho ta xoa mặt, ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Thất Nguyệt nhìn tiểu đậu đỏ nói, tin tức tốt gì? Tiểu đậu đỏ hỏi. Có lẽ bởi vì thân thể không phát triển, tuy tuổi của tiểu đậu đỏ khá lớn, nhưng trong lòng vẫn giống tiểu hài tử, tràn ngập hiếu kỳ. Ngươi để ta nhéo ta sẽ nói cho ngươi biết. Thất Nguyệt thần bí nói. Tiểu đậu đỏ nghĩ nghĩ gật đầu đồng ý. Thất Nguyệt cười tủm tỉm đưa tay qua, nắm lấy khuôn mặt của hắn, trong lòng cảm thán nói, cảm giác thật tốt. Tốt lắm, ngươi đã nhéo rồi, mau nói ta biết chuyện gì. Tiểu đậu đỏ lại vuốt ve tay Thất Nguyệt. Thất Nguyệt cũng không lừa hắn, vẻ mặt vô cùng thật nói, chúng ta tìm được người có thể trị hết bệnh của ngươi. Tiểu đậu đỏ còn tưởng nghe được chuyện gì, nghe thấy thế, mặt lập tức sụ xuống, nói, ngươi lại gạt ta phải không? Lần trước nói thắng biển thước có thể chữa khỏi bệnh của ta, kết quả chỉ là mừng hụt. Lần này tuyệt đối là thật, nhưng bây giờ nàng vẫn chưa làm được. Thất Nguyệt nói, tiểu đậu đỏ không tin, những người khác lại hứng thú chạy tới, hỏi, Thất Nguyệt đại nhân, là ai a? Nếu thật sự có thể chữa khỏi bệnh cho tiểu đậu đỏ, chúng ta phải đi mời hắn tới. Hắc hắc, ta nói cho các ngươi, người đó chính là nữ chủ nhân tương lai của chúng ta. Thất Nguyệt cười nói sự tồn tại của Độc Cô Thiên Diệp, nữ chủ nhân. Mọi người kinh ngạc kêu ra tiếng, nhìn Tử Tiêu, lại nhìn Thất Nguyệt, thầm suy đoán độ chính xác của chuyện này. Trong cung điện lúc trước cũng có thị nữ, hoàn phỉ yến gầy, các loại mỹ nữ đều có. Các nàng đều nghĩ biện pháp leo lên giường của Tử Tiêu, có thể làm chủ nhân của cung điện này. Xui xẻo chính là hắn không thích nữ nhân, bị làm phiền, trực tiếp quăng tất cả nữ nhân ra ngoài. Cho nên bây giờ trong cung điện đều là nam nhân. Lúc trước bọn họ còn nghĩ hắn không có hứng thú với nữ nhân, có thể hay không thích nam nhân. Khi đó mọi người đều cảm thấy bất an. Mọi người đối với độ chán ghét nữ nhân của Tử Tiêu đã lĩnh hội toàn bộ, nay lại nghe nói sẽ có nữ chủ nhân. Phản ứng đầu tiên của mọi người là tin tức này là giả. Nhưng nhìn thấy Tử Tiêu không phản bác, chỉ ôm cánh tay tựa vào tường cười nhìn bọn họ, cho nên phản ứng thứ hai là không thể nào. Trầm mặc nửa ngày, cho nên thị vệ bạo phát, hoan hô nói, trời ạ, lâu như vậy, chúng ta rốt cuộc cũng có nữ chủ nhân. người đó là tiên nữ đã cứu chủ thượng của chúng ta. Thì ra chủ thượng của chúng ta không phải đoạn tay áo a. Thất Nguyệt, Thứ Hồn và Hắc Tử nghe những người đó nói, cười đến cong thắt lưng, vui sướng khi người gặp họa, nghĩ những người này vui vẻ quá độ, bọn họ muốn chọc phiền toái. Dám nói hắn là cong, ha ha ha. Quả nhiên, sắc mặt Tử Tiêu đen tới không thể đen thêm, nhìn mọi người trong viện hoan hô nói, buồn cười không? Nghe được giọng nói của Tử Tiêu, bọn thị vệ mới an tĩnh lại, nghĩ tới lời mình vừa nói, một đám sợ tới mức đổ mồ hôi lạnh, trong lòng nghĩ, xong đời, tại sao vui vẻ lại đem lời trong lòng nói ra? Trong viện an tĩnh lại, Tử Tiêu lấy ngọc châu nho nhỏ ném lên không trung, ngọc châu xoay tròn vài vòng, bên trong xuất hiện một bóng người, tóc dài bay bay, trang phục màu tím, khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo khí tức hủy diệt, ôm đàn cầm ngồi trên người thất thải phượng hoàng, một thân khí chất nhu hòa, mê hoặc mọi người. Ta lau, người này là nữ chủ nhân của chúng ta sao? Tiểu Đậu Đỏ hỏi, kéo hồn phách của đám người ở đây lại. Tử Tiêu nhìn bóng dáng trong không trung, nói, đúng vậy, cho các ngươi nhìn, nhận thức nàng, tránh cho về sau nàng đến cửa mà các ngươi không biết. Nữ chủ nhân thật xinh đẹp. Có người cảm thán nói, Thất Nguyệt đại nhân, ngươi nói nàng có thể chữa khỏi bệnh của ta, là thật sao? Tiểu Đậu Đỏ chạy tới trước mặt Thất Nguyệt hỏi, không biết vì sao, hắn nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, có một cảm giác, có lẽ nàng thật sự có thể chữa hết bệnh của mình. Đương nhiên, nhưng ta nói là sau này, không phải bây giờ, bởi vì hiện tại nàng chỉ có thể luyện chế thập phẩm đan dược. Nghe Độc Cô Thiên Diệp chỉ mới luyện được đan dược thập phẩm, hy vọng trong mắt Tiểu Đậu Đỏ lập tức bị dập tắt. Lúc trước cái người biến thái kia có thể luyện chế đan dược thập tam phẩm, đối với bệnh của hắn cũng bó tay. Thị vệ khác nghe Thất Nguyệt nói, cũng có chút mất mát, an ủi Tiểu Đậu Đỏ nói, không sao đâu, nữ chủ nhân không thể chữa khỏi bệnh của ngươi, sau này ta sẽ tìm những người khác. Ta còn chưa nói hết mà. Thất Nguyệt thấy bọn họ mới nghe có nửa câu mà đã thất vọng, chạy nhanh tới bổ sung, nói, ta nói cho các ngươi biết, bây giờ nàng mới 21 tuổi, chờ đến khi nàng trưởng thành, không phải có thể chữa khỏi cho Tiểu Đậu Đỏ sao? Mới 21 tuổi, 21 tuổi luyện đan tông sư, mọi người bị đả kích, bọn họ ở đây đã được xem như thiên tài, nhưng cũng không có xuất hiện luyện đan tông sư 21 tuổi a. Hy vọng trong mắt Tiểu Đậu Đỏ khôi phục, chạy tới trước mặt Tử Tiêu, hưng phấn mang theo một chút không yên, hỏi, sau này ta có thể xin nữ chủ nhân chữa bệnh cho ta sao? Đương nhiên có thể. Tử Tiêu cười nói, nữ chủ nhân sẽ đồng ý sao? Tiểu Đậu Đỏ tiếp tục hỏi. Tử Tiêu vuốt đầu của hắn nói, yên tâm đi, nàng sẽ đồng ý. Cảm ơn chủ thượng. Tiểu Đậu Đỏ vui vẻ nói, nữ chủ nhân mới 21 tuổi, vậy không phải chủ thượng châu già gặm cỏ non sao? Không biết ai nói câu này, mọi người lập tức cười như điên. Tử Tiêu nhìn một đám ngươi đều cười, nói, xem ra khi chúng ta không ở đây, mỗi ngày các ngươi đều quá thanh nhàn. Có phải đã thật lâu chưa tới Tuyết Sơn Băng Tuyền hay không? Hôm nay các ngươi đều đi hết đi, hai ngày sau trở về. Tử Tiêu nói xong liền vào trong điện. Tiểu Đậu Đỏ cũng chạy vào. Các huynh đệ, hãy nén bi thương. Thất Nguyệt thở dài với bọn họ, nói, trong lòng lại cười như điên. Nói xong hắn và Hắc Tử cũng vào trong đại điện. Nhưng cho dù đã vào, thị vệ bên ngoài cũng nghe được tiếng cười to. Thất Nguyệt là người xấu. Có người nói, làm sao bây giờ? Ta đã lâu không có tới Tuyết Sơn, chỉ nghĩ thôi cả người đã phát run a. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao, chạy nhanh đi thôi, nếu chủ thượng gia nhìn thấy chúng ta vẫn chưa đi, đừng nói hai ngày, hai tháng còn có thể. Ai đi, đi thôi, trước đi tìm đại sư lấy cuồng bảo đan, bằng không khó ai đi qua. Đúng đúng đúng, đi tìm đại sư, cái gì cũng có thể thiếu, nhưng cuồng bảo đan thì không thể thiếu. Thất Nguyệt và Hắc Tử đuổi theo Tử Tiêu, Thất Nguyệt ho khan một cái, nói, thật ra ta cảm thấy bọn họ nói không sai, này, khụ khụ, xác thực là ngươi trâu già gặm cỏ non mà. Tử Tiêu liếc Thất Nguyệt một cái, nói, ai nói? Sau khi phong ấn, ta phải từ một tiểu hài tử đi lên đi. Ta hiện tại cũng không tới 30 tuổi. Hừ hừ, muốn nói hắn già, không có cửa đâu. Hắn sao có thể lớn hơn nàng nhiều tuổi? Hắn mới sẽ không thừa nhận mình già. Thất Nguyệt hèn mọn nhìn hắn một cái. Già thì già đi, còn không thừa nhận mình già. Ai, người nha. Mấy người xuyên qua đại điện, đi ra phía sau, vào một rừng trúc. Xuyên qua rừng trúc, nhìn khoảng không to lớn. Tiểu Đậu Đỏ chỉ tay về phía trước, nói, Niên Tuế Đại Sư bày trận pháp ở nơi nào? Bọn Tử Tiêu đi qua, nhìn thấy một lão giả râu bạc trắng đang ở bãi cuối cùng bày trận pháp. Nhìn thấy bọn Tử Tiêu, ngừng tay một chút, đứng dậy hành lễ với ba người nói, Chủ thượng, trận pháp vẫn còn một chút mới xong, mời các ngươi đợi một lát. Đại sư cứ làm từ từ, chúng ta chờ là được. Tử Tiêu nói, sau khi Niên Tuế Đại Sư hành lễ, ngồi xuống tiếp tục bày trận. Chỉ chốc lát sau, ba trận pháp đã bày xong. Chủ thượng, trận pháp đã xong. Niên Tuế Đại Sư cười nói, các ngươi đi vào trận pháp này là có thể giải trừ phong ấn. Tử Tiêu, Thất Nguyệt và Hắc Tử một người đi vào một trận pháp, ngồi ở trung tâm của trận pháp. Niên Tuế chờ ba người ngồi xuống, lấy một thủy tinh trận thạch phóng tới trung tâm của ba trận pháp. Thủy tinh thạch vừa rơi xuống đất, ba trận pháp đồng thời khởi động. Niên Tuế Đại Sư đi ra một chỗ quan sát quá trình vận hành của trận pháp, thấy không có vấn đề, nên ở một bên chờ. Tiểu Đậu Đỏ đi tới chỗ Niên Tuế, hỏi, Niên Tuế Đại Sư, bọn chủ thượng cần bao lâu mới có thể tốt? Thời gian hơi lâu, ước chừng 3 ngày 3 đêm. Niên Tuế nói, sau đó hỏi, tại sao vừa nãy ở bên ngoài ầm ĩ như vậy? Tiểu Đậu Đỏ cười nói, bọn họ bị chủ thượng phạt đi Tuyết Sơn. Bởi vì bọn họ nói chủ thượng trâu già gặm cỏ non. Trâu già gặm cỏ non. Hắc hắc, chủ thượng tìm nữ chủ nhân cho chúng ta, nhưng nàng chỉ mới 21 tuổi. Sau đó bọn họ nói hắn trâu già gặm cỏ non. Tiểu Đậu Đỏ vừa nghĩ tới cảnh đó đã buồn cười. Một đám nam nhân đã gần 1000 tuổi, lại giống một đứa nhỏ, giễu cợt chủ thượng, bị phạt là xứng đáng. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận bản thân vui sướng khi người gặp họa. Chủ thượng tìm nữ chủ nhân cho chúng ta. Niên Tuế giật mình, cũng vui mừng, dù sao mọi người thấy chủ thượng bài xích nữ nhân như vậy thì có chút nóng lòng. Đúng vậy, mới 21 tuổi, đã là thập phần luyện đan tông sư. Tiểu Đậu Đỏ cười nói, chủ thượng nói sau này có cơ hội sẽ để cho nữ chủ nhân chữa bệnh cho ta. 21 tuổi thập phẩm luyện đan tông sư. Niên Tuế kinh ngạc một chút, nhưng khôi phục lại rất nhanh, nói, nữ chủ nhân tương lai có vẻ rất mạnh mẽ. Đúng vậy, Thất Nguyệt đại nhân nói, nàng có rất nhiều bản lĩnh, chờ bọn họ đi ra sẽ nói cho chúng ta nghe. Tiểu Đậu Đỏ nói, trong mắt đều là mong chờ. Sau đó hai người không nói nữa, chỉ im lặng nhìn ba người giải phong ấn. Thị vệ bên ngoài sau khi cầm cuồng bảo đan, ngoan ngoãn tới Tuyết Sơn ngâm băng tuyền, lạnh đến tận xương, làm cho bọn họ nhịn không được run lên. Nhưng còn may, thời gian chỉ có 2 ngày, không thì bọn họ phải khóc ròng. Chờ khi thị vệ trở về, bọn Tử Tiêu vẫn còn trong trận pháp. Bọn họ đi vào rừng trúc, im lặng chờ ba người đi ra. Buổi sáng ngày thứ ba, ba trận pháp phát ra một luồng sáng màu trắng lên tới tận trời, làm bọn họ nhắm chặt hai mắt. Không đợi đến khi họ mở mắt, bọn họ liền cảm nhận được ba uy áp mãnh liệt. Lại trợn mắt, bạch quang thối lui, thạch trận vì không còn lực lượng, biến thành bột phấn. Bọn Tử Tiêu đứng ở đó, vẫn là ba người, nhưng cảm giác bất đồng. Cung nghênh chủ thượng trở về, mọi người quỳ xuống trước mặt Tử Tiêu. Đều đứng lên đi. Tử Tiêu nói, từ giờ trở đi, các ngươi có chuyện làm. Rõ, chủ thượng. Mọi người kêu to đáp. Lại nói, Tử Tiêu đi đâu, Độc Cô Thiên Diệp không biết. Sau khi nàng từ chiến trường trở về nhìn lại bên cạnh đã không còn hắn, trong lòng có chút mất mát. Hắn đi rồi, nàng mới biết được, mình quen có hắn làm bạn trong cuộc sống, từ lâu hắn đã trở thành một phần trong cuộc sống của nàng. Nàng ăn đan dược, ngồi trong phòng khôi phục tinh thần lực,